Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Say không có cách nào khác nhi động phòng. Minh Diệu mở cửa chính là một câu, lại như thế nào? Kết quả người tới cũng là Yến Đường. Ta không biết là ngươi, nhường ra một bước muốn gọi hắn đi vào. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, con tưởng rằng đệ đệ là tới an ủi của hắn. Ngươi cho là ai? Bảo Châu sao? Nàng bị ngươi lớn như vậy ủy khuất, làm sao có thể lại đến nghe ngươi oán trách tức giận mắng. Thôi Yến Đường không rõ Minh Diệu là như thế nào. Cái kia đi tu la giới phía trước tâm tư thanh minh nhân thế nào giây lát liền trở nên sắc làm trí. Hồn đâu, không thể tin nhìn hắn một cái. Minh Diệu rất nhanh phản ứng đi lại, cười lạnh nói, là nàng cùng ngươi nói. Nữ nhân này, cư nhiên còn dám cáo của ta trạng, là ngươi có lỗi với nàng. Nàng vì sao không thể có thể cáo của ngươi trạng? Minh Diệu chưa bao giờ gặp qua Yến Đường như vậy lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, hắn này biểu đệ nhất trời xanh tính ôn hòa, từ nhỏ đến lớn rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn phát giận. Đánh giá là vì cô dượng nguyên nhân, cho nên Yến Đường không vui tu la giới nhân. Minh Diệu nhất thời cũng có chút nhi tức giận, nàng là làm người thê tử, ta đây cái phu quân mặc dù lại có cái gì sai. Cũng không tới phiên nàng đến chỉ trích ngươi còn biết nàng là ngươi thê tử. Ngươi trước khi đi không là nói với ta tu la nhân cũng chỉ là một cái cống phẩm sao? Thế nào hiện tại lại làm cái bảo bối dường như cung? Nghe thấy hắn dùng chính mình nói quá lời nói chửi bới Lục Hoàn Hoàn. Minh Diệu một phen liền bắt lấy nam nhân cổ áo. Nàng là loại người nào ta tối rõ ràng. Tu la là tu la. Nàng là nàng. Không cần ngươi ở chỗ này nhắc nhở ta, phút chốc tùng rảnh tay. Lâm vào cửa khi lại hừ một câu, nói đến cùng đều là mẫu thân ngươi rước lấy phiền toái. Ngươi nói cái gì, Yến Đường vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà ngay cả mẫu thân của tự mình cũng lạ thường. Chính muốn tiến lên một bước, lại bỗng nhiên bị người ngăn cản một chút, quần áo hồng y phụ nhân dùng quạt tròn ngăn chặn con trai thủ. Cười híp mắt nhìn về phía bản thân cháu, thế nào, ta đây phiền toái cho không đủ xinh đẹp sao? Cô, bỗng chốc liền đỏ mặt, Minh Diệu hối hận bản thân miệng không đắn đo, rất muốn giải thích hắn đều không phải cái kia ý tứ. Nếu không là ta chọc này phiền toái, ngươi hiện tại đầu quả tim nhi thượng có thể nhiều bảo bối xuất ra. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mã, dùng cây quạt chạc chạc ngực hắn. Minh Mị hừ một tiếng, mọi người nói cưới vợ đã quên nương, có thể thấy được là thật cô, ta không để ý đến hắn. Xoay người đối với Yến Đường dặn dò nói, người cũng không nên như vậy a, bằng không nương thật sự sẽ thương tâm, chắp tay hành lễ. Yến Đường cũng không sẽ cùng Minh Diệu dây dưa, Bảo Châu, nhị tẩu tại kia mặt khóc khổ sở. Nương ngài vẫn là nhìn một chút đi, ngươi thay ta đi thôi. Ta nghĩ trước nhìn xem vị này tu la cô nương, đến cùng ngày thường cái gì bộ dáng, đem ta chất nhi linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn, quay người lại liền vào phòng. Minh Mị ngồi ở Lục Hoàn Hoàn bên giường, tiểu cô nương thương xử lý tốt, quần áo cũng thay đổi, chính là sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhân không có chuyện gì đi. Lắc lắc đầu, Minh Diệu thấy Lục Hoàn Hoàn, ngữ khí không cảm thấy mềm nhũn vài phần, không có chuyện gì, bà nói, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, ân, nhìn thấy quỷ quái, ánh mắt luôn luôn dừng ở Lục Hoàn Hoàn trên người, nàng ngày thường quả thật đẹp mắt, loại này đẹp mắt lại cùng Bảo Châu bất đồng, tứ gia cô nương là cái loại này nũng nịu thiên kim, mà Lục Hoàn Hoàn trong nhu có cương. Quật cường có chút chọc người sinh liên, gặp được, ta cùng cậu nói, cô một chốc không thể quay về, hắn cũng không phải là ngươi cái gì cậu. Phi thiên cùng tam giới phân trúc hai cái thế giới, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta xuất ra sẽ không về đi, bọn họ ở đàng kia đại để cũng sẽ không thể nghĩ ra được thôi, đánh giá quỷ quái sẽ không lại. Nguyện ý thấy đế tuấn, mặc dù trước kia như mộng. Ai có thể lại nguyện ý làm ván cờ thượng người thua đâu? nàng ở nơi này được đến là tốt trí nhớ, quỷ quái lại hoàn toàn tương phản, cho nên các hữu đi lưu, hỗ không liên quan, kia ngày đi thiên cung thời điểm, đem sự tình nói cho Đế Tuấn, có vài thứ cũng không cần thiết tổng gạt hắn, thống thống khoái khoái nói cho hắn biết phi thiên quyết định. Đã nói ta lòng tham, phải làm si, lại ở chỗ này không đi, hảo, chờ có cơ hội chất nhi biết nói sao là mần đi, không cần chờ. Phòng chừng ngươi rất nhanh sẽ muốn đi, chấp phiến vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn. Minh Mị xem cháu không hiểu ra sao bộ dáng cười cười. Cái gì cũng chưa nói, trên đời này mỗi người đều có mỗi người định số, tưởng cưỡng cầu cũng cường cầu không được. Vận mệnh sẽ đem mọi người đổ lên bản thân hẳn là đãi trên vị trí. Tỷ như ở lại Thái Sơn phủ nàng, vào minh giới Thôi Ngọc, trở lại phi thiên quỷ quái, còn có ngồi ở cửu trung thiên thượng Đế Tuấn, lại tỷ như, nằm ở trên giường Lục Hoàn Hoàn, còn có bị trượng phu, vứt bỏ Tứ Bảo Châu. Minh Triệt ở tiền thính nghe xong Minh Diệu sự tình, nhịn không được mắng một câu. Thật sự là càng ngày càng kỳ quái tứ cô nương. Không, Thái tử Phi hiện nay vẫn ở tại biệt huyền, kia vị cô nương tắc an trí ở Tây Xương phòng, Thái tử gia cũng ngủ lại ở đàng kia, nghe thuộc hạ hồi bẩm. Nam nhân quả thực một cái đầu hai cái đại, nhà bọn họ đến cùng làm cái gì nghiệt, cũng bị Đế Tuấn hành hạ như thế, cưới tiến vào như vậy hai cái oan gia, ta xem Minh Diệu bộ dáng. Mấy ngày nữa lại mặt nhi là khẳng định đi không xong. Cũng không thể còn gọi Yến Đường cùng đi. Thôi Ngọc nhìn hắn sốt ruột trong lòng liền cao hứng. Nhưng lại cũng học Minh Mị lửa cháy đổ thêm dầu. Kêu chính nàng trở về đi. Nhiều ở vài ngày cũng không ngại. Thành hôn thứ nhất ngày liền dẫn tới huynh đệ bất hòa. Cũng không phải cái gì kẻ dễ bắt nạt. Người này cha chồng cũng có chút rất không giảng đạo lý. Là ngươi con trai của mình xem thượng thiếp thất, sủng thiếp diệt thê, trách không được nhân gia cô nương, càng cùng con ta không có gì quan hệ thấy hắn vậy mà như thế thiên nội tâm. Minh Triệt giận giữ phản cười, con trai của ngươi nếu hiểu được đúng mực, cũng không đến mức gây ra nhiều chuyện như vậy. Nói đến cùng, kia chỉ là chị dâu của hắn, không là hắn nên tiêu nghĩ tới nhân tốt, đại cữu ca là qua cầu rút ván sao? Kia kêu con trai của ngươi hiện tại đi ra ngoài ứng phó này tân khách. Đừng làm cho con ta thay hắn uống rượu. Chỉ cần ngươi có thể nói phục hắn. Từ nay về sau ngươi nói cái gì? Ta đều nghe, hai người ở chỗ này đấu võ mồm càng đấu bất diệt nhạc hồ. Bên ngoài Tạ Tất An đỉnh một khuôn mặt tươi cười đi đến. Phủ quân, thủ phán, tam điện hạ uống hơn. Thuộc hạ sợ người say rượu sau nói sai rồi nói. Gọi người biết chúng ta thay hôn chuyện, dứt khoát đem nhân mời đi, hiện ở bên ngoài không cái chủ sự, ngài nhị vị nếu không mau chân đến xem, con của hắn hôn sự, gọi hắn đi, cũng không thể quang mệt chúng ta một nhà, đứng dậy đi ra ngoài. Thôi Ngọc mới lười thay hắn ứng phó này tân khách, bản thân vốn là không thích làm việc này, khả ngại cho Minh Triệt kia trương diêm vương mặt. Mấy năm nay Thái Sơn phủ có chuyện gì đều phải hắn xã giao. Lần này hắn khẳng định là bất kể, bằng không còn muốn lạc oán trách, nói bọn họ có điều đồ, yêu quản mà kệ, đối với Thôi Ngọc bóng lưng mắng một câu. Minh Triệt đứng dậy hỏi Tạ Tất An, thế nào còn chưa đi, náo nhiệt đều còn chưa có xem đủ sao, người mới không là đều động phòng sao, còn ở chỗ này lại làm gì? Cười bồi ứng hai tiếng, Tạ Tất An a nhếch miệng, chính là tưởng nháo động phòng a, tam điện hạ không là uống say sao, những người đó ồn ào, nói say không có cách nào khác nhi động phòng, gọi bọn hắn đều cút. Hết chương.